Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502, hoành hành không trở ngại. Hắn lúc này ở lấy siêu việt thanh âm tốc độ di động. Người bình thường đừng nói nhắm chuẩn hắn, ngay cả thân hình của hắn đều thấy không rõ. Thế nhưng cái người áo đen lại có thể chuẩn xác bắt được rốt vận động quỹ tích. Cái này đại biểu hắn Ken Bunsoku, dù là không đến dự báo tương lai, cũng chênh lệch không xa. Vèo một tiếng, rốt lần này có chỗ chuẩn bị, không có ngạnh kháng, mà là tại trong chốc lát, thân hình giống như ánh sáng lấp lánh huyễn ảnh, tại hư không lấp lóe, trong nháy mắt để quá kim loại trường mâu, vọt đến cầm thuẫn cao tới trước mặt. Không, cầm thuẫn cao tới sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ tới kịp giơ lên tấm chắn, nhưng đã chậm. Rốt chém xuống một kiếm, giống như bổ ra thiên địa, trực tiếp đem khiên kim loại chém nát, sau đó một chảm mà qua, đem cầm thuẫn cao tới liền người mang bọc thép, trực tiếp một phân thành hai. Tiếp lấy, Rốt nhảy lên một cái, xông thẳng trường thiên, hướng màu đen đại pháo đánh tới. Lúc này cương cốt công, Lê Hùng cùng tóc vàng Gorose ba người còn tại sau lưng hít bụi, chỉ có mau mau trái cây năng lực giả Gulat miễn cưỡng đuổi kịp. Nhưng căn bản không dám ngăn tại Rốt phía trước, chỉ có thể bắn mấy phát viên đạn, cho thấy chính mình không có đánh xì dầu. Trên bầu trời, chỉ thấy một đạo màu bạc lưu tinh, vạch phá không khí, mang theo thật dài tiếng còi hơi. Tấn mãnh bay qua, 5 cây em, 3 cây số. 1 cây số, khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt đã có thể nhìn thấy người áo đen kia còn tại đem quả thứ 3 kim loại trường mâu nhét vào màu đen đại pháo bên trong, nhưng đã chậm. Rốt tuyệt đối có thể tại lần công kích thứ 3 trước đem hắn cùng màu đen đại pháo đều ép thành mảnh vỡ. Lúc này Rốt bỗng nhiên nhìn thấy người áo đen kia dừng lại động tác trong tay, bỗng nhiên nhìn sang, đen nhánh trong hai con ngươi mang theo một tia trào phúng, phảng phất tại nói, ngươi bị lừa rồi, không tốt. Rốt biến sắc, hắn cảm ứng bên trong lại có 2 cái kim loại trường mâu từ 10 cây số bên ngoài 2 cái trái phải phương hướng trong nháy mắt phóng tới. Cái này 2 cái kim loại trường mâu tốc độ phi hành hơn xa trước đó, vậy mà đạt đến kinh khủng gấp 10 vận tốc âm thanh. Gấp 10 vận tốc âm thanh khái niệm gì? 1 giây đồng hồ liền có thể vượt qua hơn 3.000 mét. Cái tốc độ này, viễn siêu nhân loại phản ứng cực hạn. Cho dù là Rốt, mặc dù có thể bắt được, nhưng ở giữa không trung cũng không kịp né tránh. Trảm long kiếm hào chết chắc. Mấy cây số bên ngoài, một cái trên nóc nhà, hai người đứng sóng vai, bọn hắn một cái tóc đỏ tung bay, một cái toàn thân đen nhánh, nhưng trên thân hai người khí tức đều cực kỳ khủng bố. Bọn hắn trước ngực có một cái tiêu chí, kia là một cái không đưa vương tọa, lấy một người làm dẫn, hai người khác phát động tuyệt sát một kích. Cái này thế nhưng là chống không lịch sử lưu giữ lại thí thần vũ khí, chuyên môn đối phó chí cường giả, chỉ cần chân thật trúng đích, chính là im đại nhân, đều khó mà chống cự, huống chi trảm long kiếm hào đâu. Nam tử tóc đỏ lắc đầu, mà đổi thành bên ngoài một cái đen nhánh thân ảnh, thì không nhúc nhích, không nói một lời, lao động ám vệ xuất động, cũng đánh gãy im đại nhân ngủ say. Trảm long kiếm hào bất tử không đủ để tạ thiên hạ. Liền tại bọn hắn đàm tiếu lúc, giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo gầm nhẹ. Thứ nguyên cửa, chỉ thấy cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Rốt hai tay chống mở, môn môn chi lực thôi động, 2 đạo cửa lớn một trái một phải trong nháy mắt hiển hiện. Sau đó mở rộng, cái kia lối đi tối thui, xoay chậm chậm, phảng phất thông hướng địa ngục u minh. Xoát một tiếng, kim loại trường mâu lấy gấp 10 vận tốc âm thanh vọt tới. Trong nháy mắt chui vào trong đó, mang theo bành trướng dư kình, trực tiếp đem cổng không gian xé rách, nổ lên từng đạo màu đen khe hở. Rốt không chút do dự, còn chưa chờ màu đen khe hở cập thân, liền xông lên tận 9 tầng trời, trong nháy mắt tránh đi cổng không gian vỡ vụn dư ba. Sắc mặt hắn băng lãnh, mang theo tức giận, hướng màu đen đại pháo phương hướng vọt tới. Cái này, hai người đồng thời con ngươi co rụt lại. Đây là rốt lần thứ nhất tại vạn chúng chú mục phía dưới. Phóng thích năng lực, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch. Cái không gian này năng lực, vậy mà rốt bản thân liền có. Hắn đến cùng là ai? Vô số trong lòng người kinh nghi, lôi điện lực lượng, còn có thể tiếp nhận. Dù sao gia long tộc cũng có thể sử dụng lôi điện. Nhưng không gian năng lực lời nói, ngoại trừ trái ác quỷ bên ngoài, không có vật khác, có thể chuyện trước này dấu vết lại đã chứng minh, Rốt cũng không phải là năng lực giả, chẳng lẽ là đằng sau ăn trái ác quỷ? Mọi người đã không kịp suy nghĩ những thứ này, bởi vì Rốt đã mang theo cường đại vô biên lực lượng, giết tới màu đen đại pháo trước mặt. Không được, người áo đen kia nhìn thấy Rốt vậy mà không chết, lập tức sắc mặt đại biến, con người đen nhánh bên trong tràn đầy bối rối. Hắn tranh thủ thời gian muốn đem kim loại trường mâu nhét vào đại pháo. Có thể Rốt tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp, chết. Rốt cách vài trăm mét, liền lăng không nhất kiếm chém xuống. Xoạt xoạt, trong hư không phảng phất nổ tung một đạo tia chớp màu bạc. Đạo này tia chớp màu bạc, ngang trời cao, trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách mấy trăm mét, trong nháy mắt, liền đã bổ tới người áo đen trước người, kiếm ý bén nhọn, phô thiên cái địa mà xuống, kiếm mang còn chưa đến, trên mặt đất đã xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Biến, người áo đen bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn thân khí tức bành trướng. Cả người đại biến bộ dáng, nhìn qua tựa như là một cái đứng thẳng người lên đại ô quy. Hắn là hệ dâu quần rùa rùa trái cây huyễn thú loại huyền vũ hình thái. Có lẽ lực lượng cùng tốc độ chờ kém xa cái khác hệ dâu quần. Nhưng đơn thuần phòng ngự cùng sinh mệnh lực lại vô xuất kỳ hữu người. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Rốt. Suy... chỉ thấy cái kia óng ánh kiếm mang màu bạc, hừng ngực như lửa, như rút đao đoạn thủy, dễ dàng bổ ra cái kia trải rộng pha tạp dấu vết cổ lão mai rùa. Trực tiếp hướng người áo đen chém tới. Không, người áo đen sắc mặt đại biến, cũng không còn trước kia thong dong. Hắn đem Busosoku thôi động đến cực hạn, đồng thời thể phách cứng lại, mang theo huyền vũ bất diệt khí tức. Ý đồ ngăn cản, nhưng rất đáng tiếc, liền cứng rắn nhất mai rùa, đều không thể ngăn cản, càng đừng đề cập những thứ này. Phốp, không có mảy may lo lắng, một kiếm này chém xuống, người áo đen liền băng cột đầu người, bị sinh sinh chém thành hai đoạn, máu tươi nổ tung. Cái thứ nhất, Rốt giết người đằng sau, không chút nào dừng lại. Trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía mặt khác hai bên truy sát mà đi. Không tốt, bọn hắn gặp nguy hiểm. Trên nóc nhà hai người đồng thời biến sắc. Số ai, ta đi trước ngăn lại hắn. Người mang theo cương cốt công bọn hắn. Sau đó chạy đến, nam tử tóc vàng khẽ quát một tiếng. Một đạo màu bạc trắng chất lỏng kim loại, từ trong cơ thể hắn thẩm thấu mà ra. Trong nháy mắt tại hắn bên ngoài thân hình thành một cái màu bạc trắng hộ giáp. Cái này hộ giáp đem hắn hoàn toàn bao khỏa, giống như một cái màu bạc người máy. Chỉ thấy nam tử tóc vàng dậm chân một cái, thân hình trong nháy mắt kình xạ mà ra, giống như một đạo tia chớp màu bạc. Vậy mà đánh vỡ bức tường âm thanh, hướng Rốt bôn tập mà đi. Được rồi, số một, ngươi cẩn thận. Thân ảnh màu đen khẽ lắc đầu, cùng cương cốt công bọn người hội hợp về sau, cùng nhau hướng bên kia chạy đi. Mà lúc này Rốt đã đi tới thứ hai đài màu đen đại pháo trước. Thao túng đài này màu đen đại pháo, đồng dạng là một người áo đen, trước ngực cài lấy một cái không đưa vương tọa tiêu chí. Hắn đồng dạng phi thường cường đại, nhưng vẫn như cũ ngăn không được Rốt một kiếm, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Cái thứ hai, Rốt lần nữa dậm chân một cái, muốn trùng thiên mà lên lúc, một cái màu bạc hình giọt nước người máy, bỗng nhiên vọt tới Rốt trước mặt. Nếu là nói, trước đây cầm thuẫn Gundam là cỡ lớn bọc thép người máy, vậy cái này tựa như là Iron Man, hợp thể tu thân màu bạc chiến giáp, xem ra phi thường linh mẫn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?